Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, chương 155, cuối cùng tìm được. Tại Kurenai cùng Nasuhi, điên cuồng hướng huyền phương hướng lúc chạy tới sau khi tạp chí trùng lúc này. Tinh nhẫn ngoài thôn vây. Này thiên nhiên độc cốc bình chướng trước. Gen tại chạy tới nơi này sau đó. Chính là không chút do dự buông ra chính mình chakra uy áp. Áp hướng kia độc cốc bên kia tinh nhẫn thôn. Chỉ bất quá Gen giờ phút này mặc dù sắc mặt uy nghiêm. Nhưng cũng không mất đi tỉnh táo. Tại sau khi đi tới nơi này. Gen hai tay hơi hơi hợp lại. Hai mắt hơi nhắm. Sau một khắc, Gen mở hai mắt ra. Tiên nhân kia hình thức đặc biệt nhãn ảnh. Lại xuất hiện ở Gen cặp mắt hốc mắt trên. Mà hắn cái trán màu đen giống như thái dương một dạng đường vân. Đây là cùng Senju Hashirama một dạng. Có được giống vậy tiên nhân chi thể. Có được giống vậy dương độn chakra. Lĩnh ngộ ra đặc biệt tiên nhân hình thức. Cùng Hashirama có một chút kinh ngạc. Huyền tiên người hình thức nhãn ảnh đều là màu đen. Cũng chỉ có hốc mắt cùng trên trán màu đen đường vân. So với Senju Hashirama tiên nhân hình thức mà nói. Nhãn ảnh đường vân muốn càng ít một chút. Tại mở ra tiên nhân hình thức sau đó. Gen liền lợi dụng tiên nhân hình thức. Kia đặc biệt chakra. Tìm kiếm Kurenai chakra chỗ. Ồ, tại vừa mới cảm giác. Gen lại là hơi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía sau lưng. Tại hắn trong cảm giác, Kurenai vậy mà cùng không nhận ra người nào hết người. Cùng từ hắn phương hướng phía sau, hướng đã biết trong chạy tới. Kurenai không có bị bắt. Gen ngẩn người một chút, tỉnh hồn sau đó, huyền tâm trong chính là thoáng thở pháo. Thân ảnh chợt lóe, sau một khắc, a, Kurenai hơi hơi kêu lên một tiếng. Nàng cảm giác chính mình tựa hồ đụng vào một cái quen thuộc ấm áp trong lồng ngực. Không khỏi hơi có chút hoảng thần. Còn chưa chờ nàng phản ứng. Gen lại thật chặt đem ôm lấy. Rốt cuộc tìm được ngươi. Kurenai. Bên tai truyền tới kia quen thuộc thanh âm. Nhượng Kurenai thân thể làm mềm đi xuống. Mặt lộ vẻ đỏ ửng nằm ở Gen trong ngực. Không nói một lời. Nhìn kia đột nhiên xuất hiện Gen. Cùng với Kurenai giờ phút này bộ dáng. Nasuhi không nhịn được hơi sững sờ. Trong lòng âm thầm chắc lưỡi hít hà. Đây chính là Konoha nhẫn giả sao. Thực lực thật là mạnh. Hắn thế nào xuất hiện đều hoàn toàn không nhìn thấy. Mà còn người đàn ông này. Chính là Kurenai nam nhân sao. Không nghĩ tới Kurenai có một cái mạnh như vậy đại trượng phu đây. Hô đem Kurenai thiết thực ôm vào trong ngực. Gen chậm rãi giải trừ tiên nhân hình thức. Nhìn cách đó không xa nữ nhân kia. Giọng cứng ngắc nói, nữ nhân, ta cho phép ngươi nói rõ một chút tình huống bây giờ. Kurenai nghe nói như vậy, chính là tại Gen trong ngực, vỗ nhẹ hắn thoáng cái. Nói, Gen đại nhân, ngươi đừng như vậy, nàng là ta ân nhân cứu mạng. Gen cúi đầu trợn mắt Kurenai, còn nói ta Gen đại nhân, sau này gọi ta lão công, hơn nữa đàng hoàng cho ta Senju nhà. Ngoan ngoãn đợi ở nhà. Nhàn rỗi không chuyện gì ra nhiệm vụ gì. Lần này không có xảy ra việc gì cũng còn khá. Muốn thật xảy ra chuyện. Như vậy cái này nhẫn giới cũng không cần phải tồn tại. Ta. Chấm ngoặc kép. Kurenai tự hồ còn muốn phản bác. Bất quá khi nhìn đến Gen biểu tình sau đó. Lại chỉ gật đầu. Hả. Biết không. Chấm ngoặc kép. Mặc dù Gen na phách đạo lời nói. Nhượng Kurenai cái này thành thục độc lập nữ nhân có một chút bất mãn. Bất quá càng nhiều, chính là ngượng ngùng cùng ngọt ngào. Dù sao, cũng không có người đàn ông nào. Có quyết đoán cũng có năng lực. Nói ra cái này nhẫn giới không cần phải tồn tại nói. Một câu nói, chân để tỏ rõ nàng ở trong lòng hắn vị trí cùng tầm quan trọng. Ngươi còn ủy khuất, Gen tức giận trợn mắt Kurenai. Sau đó vẫn là cảm giác chưa hết giận. Chính là nhẹ vỗ một cái Kurenai cái mông. Chán ghét. Kurenai mặt đẹp trong nháy mắt đỏ bừng. Hơi hơi giãy giụa thoáng cái. Rồi sau đó tay trái nhỏ bé không thể nhận ra tại Gen trên người nhẹ bóp xuống. Vậy mà ở trước mặt người ngoài làm loại này sự tình. Thật là chán ghét. Đang xác định Kurenai thật không có sự tình sau đó. Huyền tâm trong đá lớn cũng thoáng bỏ xuống. Giọng cũng không có trước như vậy hướng. Nhìn cách đó không xa cái kia mặt lộ kinh nhạ chi sắc nữ người. Nói, bên kia nữ nhân kia. Nói một chút tình huống bây giờ rốt cuộc như thế nào đi. Ta sẽ cân nhắc một chút ngươi nói. Suy nghĩ thêm một chút. Tinh nhẫn thôn sau này hay không còn sẽ tồn tại. Kurenai ý tứ hắn không sai biệt lắm có thể đoán. Được, đại khái là nàng bị nữ nhân này cứu. Nàng hy vọng Gen có thể xem ở nàng mặt mũi. Không đúng với nữ nhân này làm khó. Nasuhi nghe được Gen nói sau. Vốn nên là cau mày. Trong lòng bất mãn. Nhưng đang hồi tưởng lại Kurenai vừa mới làm gọi Gen chữ. Cùng với Huyền Cương mới vừa nói tới cái kia Senju nhà mấy chữ. Nàng lại liên tưởng đến một cái nhân vật đáng sợ. Konoha kia tôn đại thần. Truyền thuyết trung nhẫn giới mạnh nhất. Cũng là trước đây không lâu. Đem vũ nhẫn thôn từ trên cái thế giới này lau đi. Cái kia vượt qua nhẫn giả cái này thứ nguyên siêu cường tồn tại. Nếu như người nam nhân trước mắt này. Thật là Konoha kia tôn đại thần thoại. Như vậy nàng thì phải bưng chính thái độ mình. Nếu là thật đem người nam nhân trước mắt này chọc giận. Kia so vũ nhẫn thôn còn nhỏ yếu hơn tinh nhẫn thôn. Sợ rằng thật là nửa phút bị hủy diệt đi. Nasuhi nổi lên tổ chức một chút chính mình lời nói. Rồi sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía trước mắt cái này ôm Kurenai nam nhân. Hỏi, ngài là Konoha Senju Gen sao? Gen liếc nhìn nàng một cái. Ngươi cảm thấy thế nào? Mặc dù chỉ là nhàn nhạt liếc một cái. Nhưng Nasuhi trong lòng lại chợt căng thẳng. Nhất thời cảm nhận được một cổ tuyệt cường áp lực. Không phải kia loại đơn thuần chakra khí thế uy áp. Mà là kia loại người yếu. Đang đối mặt cường giả lúc. Thiên nhiên tồn tại mạnh mẽ áp lực. Nasuhi trong lòng. Càng là có chút khẩn trương. Cái kia. Senju Gen đại nhân. Có thể hay không ngài đến dưới lưỡi làm sơ chốc lát. Tha cho ta với ngài giảng thuật thoáng cái những ngày gần đây xảy ra sự tình. Hoang tưởng nghĩ. Lại gật đầu một cái. Vậy cũng tốt. Phía trước dẫn đường. Nasuhi nghe vậy sắc mặt vui mừng. Chính là mang theo Gen cùng Kurenai hai người. Hướng nàng hiện nay ở nham động đi. Nàng ở nham động. Là đang ở tinh nhẫn ngoài thôn vây trong rừng rậm. Một viên thiên nhiên đại trong đá. Nàng và nàng đã từng trồng. Từng ở bên trong sinh hoạt qua một đoạn thời gian. Nàng mang theo hai người tới đá lớn này phía trên. Kết cái ấn sau đó. Đem kết giới mở ra. Rồi sau đó liền dẫn hai người tiến vào bên trong. Bắt đầu giảng thuật lên. Mấy ngày nay xảy ra một hệ liệt sự tình. Gần đây xây cái quân cừu. Ưa thích quyển sách này. Có hứng thú. Có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận. Quân cừu. 557.547.175. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.